Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Chương 598 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 65. Chương 598 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 65 hắn nhìn. Mày Ninh càng ngày càng gấp, thế cho nên kia sắc mặt nhìn cũng càng ngày càng không tốt, hắn đang muốn nói cái gì? Vừa nhấc đầu đối thượng nam nhiễm đen như mực con ngươi, bởi vì nàng bản thân ở dưỡng bệnh. Sắc mặt có chút tái nhợt hơn nữa này đơn bạc tiểu thân thể. Có một loại tái nhợt ốm yếu cả mơ siêu nhìn nàng bộ dáng này. Thân đồ mặc tới rồi bên miệng nói cũng không có nói ra, mà là thay đổi một câu, rất đau. Nam nhiễm xem hắn, nhìn lại phía sau cái kia đã từ trên bàn đứng lên nữ tử. Cuối cùng dừng ở nàng miệng vết thương thượng ân, đau thân đồ mặc vừa nghe, khom lưng, đem người trực tiếp ôm lên, bước bước chân hướng thư phòng ngoại đi. Rốt cuộc không quay đầu lại xem một cái, hắn vừa đi. Một bên mở miệng vết thương không hảo phía trước. Không cần chạy loạn, nam nhiễm nhìn chính mình trên cổ tay kia chỗ lại lần nữa xé rách thương, kỳ. Thật cũng chính là nhìn dọa người. Nàng không có gì cảm giác, khả năng trước kia bị thương quá nhiều. Có đối lập liền không cảm thấy nhiều đau, nàng tầm mắt rơi xuống miệng vết thương thượng. Theo sau lại rơi xuống thân đồ mặc trên người, nàng lại hô một câu ta đau, thân đồ mặc đi bước chân. Càng nhanh chút, kia trên mặt lãnh đạm đều tiêu tán rất nhiều. Thanh âm thả chậm phóng nhẹ, nhịn một chút, nam nhiễm có thể rõ ràng cảm giác đến hắn biến hóa. Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước ta không nghĩ nhẫn, nói thời điểm. Nàng đã bị người đặt ở trên giường, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cây kẹo que. Mở ra nhét vào nàng trong miệng, một cổ vị ngọt tức khắc liền từ nàng trong miệng hòa tan khai, đi. Theo, hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một đầu gỗ làm hòm thuốc, lấy quá bên trong thuốc tím. Bôi trên nàng miệng vết thương, động tác phi thường thuần thục. Xà quá bên cạnh băng gạc không đến một phút đồng hồ miệng vết thương đã bị băng bó hảo, nam nhiễm. Lực chú ý hoàn toàn chuyển rời đến kẹo que thượng, phải biết rằng. 7 ngày, hoa vũ cho nàng uy thực, khống chế ẩm thực lượng, hơn nữa trừ bỏ một ngày tam cơm sẽ không bao giờ nữa cho nàng ăn khác. Nàng đem kia căn kẹo que ca băng cắn, thân đồ mặc liền đem nàng toàn thân sở hữu miệng vết. Thương đều một lần nữa thượng một lần dược, lại cho nàng một lần nữa băng bó, trên đầu cũng dán một khối màu trắng băng gạc chờ hắn lộng xong. Này hết thảy, hắn ngồi ở mép giường, khớp xương rõ ràng tay đáp ở hòm thuốc thượng. Trên dưới nhìn nàng, xem nàng không kêu đau. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, biểu tình liền lại khôi phục ngày thường thanh lãnh, bác sĩ dặn dò. Ăn ít đầu ngọt, hắn vừa mới là bị nàng kêu luống cuống, chỉ nghĩ không cho nàng đau, thế cho nên mới. Từ trong ngăn kéo đem kia kẹo que lấy ra tới cho nàng, đây là từ ngoại quốc tiến cử một loại đồ ăn. Vặt nghe nói thực hòa, rất được nữ nhân hài tử thích, hắn cũng là ngẫu nhiên biết được. Nghĩ đến nàng như vậy thích ăn. Liền nhờ người mua một hộp, vốn là tính toán chờ nàng thương hảo lại cấp, có câu nói là nói như thế. Nào tới, sẽ kêu hài tử có nãi ăn, nam nhiễm trước kia đó là không hiểu đạo lý này. Rốt cuộc không ai đã dạy nàng, nhưng là nàng hiện tại đã hiểu. Nàng quả thực không cần quá dung nhập nối liền, thế cho nên. Tại đây công quán, là có thể đủ tùy ý có thể thấy được như vậy hình ảnh, thân đồ mạc. Kẹo que đâu? Đại phu nói, dưới đầu ngọt nam nhiễm nâng lên thủ đoạn, miệng vết thương đau, thân đồ mặc liếc nhìn nàng một cái. Không nói nữa, trầm mặc lấy ra một khối kẹo que cho nàng, tình huống như vậy. Ở rằng có nhiều ngày về sau, lại là một ngày nào đó. Trên bàn cơ mơ siêu đương nam nhiễm tính toán ăn đệ nhị chén kem tươi thời điểm mơ siêu bị thân đồ mặc. Cấp chế trụ chén, nam nhiễm mở miệng ta, nói còn chưa dứt lời, thân đồ mặc thanh âm lãnh. Đạp miệng vết thương trường hảo, nam nhiễm lúc này mới tập trung nhìn vào. Áo, giống như đã trường hảo a. Tấu chương xong, hết chương.